Phi Thăng Chi Hậu, chương 546, Vạn Ma Diễn Sinh Quyết, góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực đứng dậy, trên gương mặt vốn bị cừu hận lấp đầy lúc này lại giống như cõi lòng chết lặng. Đối với con sâu, thế giới chỉ lớn như một hạt cây, đối với chim sẻ, cánh rừng chính là tất cả của nó. Mà hôm nay tại khoảnh khắc Công Tôn Chỉ Thương xuất hiện, cánh rừng trong lòng Triệu Vô Cực đã hoàn toàn bị thiêu hủy. Người là sư tôn của con, đây là sự thật không thể thay đổi. Người có thể ra tay với con, nhưng con vĩnh viễn sẽ không ra tay với người. Triệu Vô Cực gần như chết lặng nói ra những lời này, sau đó hờ hững xoay người đi về phía xa. Công Tôn Chỉ Thương chớp mắt một cái, tại khoảnh khắc mí mắt khép lại, trong con ngươi thoáng hiện lên vẻ hung ác. Giống như đáp lại ánh mắt của Công Tôn Chỉ Thương, bầu trời chợt tối sầm lại, một tia chớp sáng chói lướt qua đỉnh đầu hai người. Tại khoảnh khắc tia chớp sáng lên, một ánh đao hủy diệt như muốn chia trời đất ra làm hai, phá vỡ hư không, chém về phía Triệu Vô Cực khí tức đang hỗn loạn. Triệu Vô Cực chợt dừng lại, cũng không quay đầu. Tại khoảnh khắc ánh đao chém đến thân thể, mái tóc dài của y tung bay hỗn loạn, nhưng bóng lưng thẳng tắp kia lại gây cho người ta một cảm giác tịch mịch và bình tĩnh, giống như một đao kia đã sớm nằm trong dự liệu của y. Chết ở trong tay người cũng xem như một sự giải thoát. Trong bóng tối vang lên tiếng nỉ non không biết của ai. Y còn chưa thể chết, khi ánh đao từ nơi sâu thẳm bừng lên, tiếng nỉ non vừa dứt, một giọng nói lạnh lùng và kiên định chợt vang lên giữa hư không, trong giọng nói lộ ra một ý chí mãnh liệt không thể chống lại. Hư không vặn vẹo một chút, không ai nhìn thấy chuyện gì xảy ra, Triệu Vô Cực liền đột nhiên biến mất. Cách đó không xa, năm ngón tay mở ra của Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi thu về, thế giới hơi co lại giữa kẽ tay nhanh chóng thu liễm, ẩn giấu trong lòng bàn tay Phong Vân Vô Kỵ không nhìn thấy. Bùng, con người của Công Tôn Chỉ Thương đột nhiên co lại, mái tóc đen dài sau đầu tung bay. Theo con người của hắn co lại, khí chất của khuôn mặt bình thường kia đột nhiên biến đổi, trở nên khí vũ bất phàm. Rất khó tưởng tượng, một nam tử sở hữu khuôn mặt bình thường lại có khí chất liều lĩnh, bá đạo và ngạo mạn quần hùng như vậy. Tại khoảnh khắc này, Phong Vân Vô Kỵ dường như nhìn thấy một tuyệt thế kiêu hùng phong thái hiên ngang, tàn sát cả ngàn thành trì đang đứng trước người. Dưới áo bào màu đen tung bay làm nổi bật Công Tôn Chỉ Thương càng có một khí độ chấn nhiếp người. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi nói rằng chờ ta đã lâu, làm sao biết không phải ta cũng cố ý chờ ngươi ở chỗ này. Vẫn là khuôn mặt bình thường kia, nhưng vì khí chất đặc biệt nên lại có khí độ vượt trên bất kỳ khuôn mặt tuấn thú nào. Đệ ngũ chí tôn à? Hừ, chí tôn thì thế nào? Số mạng đã định sẵn, tất cả những gì ngươi làm đều là bàn đạp cho ta mà thôi. Một tia chớp vang dội xẹt qua đỉnh đầu hai người. Lần này tia chớp kia dường như gần trong gang tấc. Phong Vân Vô Kỵ thậm chí loáng thoáng cảm nhận được lúc tia chớp kia lướt qua, luồng điện cường đại mang theo khiến cho da đầu và sợi tóc phát ra tiếng lốp đốp. Trên bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã phủ đầy một tầng mây đen thật dày. Từ vị trí hai người đến cuối tầm mắt đều là mây mù dày đặc như biển cả. Tầng mây chưa bao giờ lại xuống thấp đến như vậy, gây cho người ta một cảm giác đè nén cực độ, giống như hít thở không thông. Vù, bốn phương vang lên tiếng cuồng, góc truyện audio.com, phong thổi qua trời đất, tiếng gió này dường như đã kinh động thứ gì, những mảnh vải màu đen rách nát trên người Công Tôn Chỉ Thương chợt bay lên, từng mảnh như bươm bướm hòa vào một cơn gió lớn lướt qua theo gió lớn bay lượn đầy trời. Trong bầu trời u ám, dưới áo bào đen vỡ tan của Công Tôn Chỉ Thương chợt xuất hiện một bộ áo bào trắng rũ xuống. Mà khuôn mặt vốn cực kỳ bình thường của hắn cũng theo đó xảy ra biến hóa, ngũ quan nhanh chóng thay đổi, dần dần càng lúc càng tinh xảo, cũng càng trở nên tuấn tú, loáng thoáng còn hiện lên một vẻ lãnh đạm sâu tận xương tùy. Sau khi gương mặt kia dừng biến hóa, khóe miệng Công Tôn Chỉ Thương bỗng hiện vẻ tươi cười. Ngươi cảm thấy khuôn mặt này của ta thế nào? Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn lãnh đạm, khi ánh mắt quét qua khuôn mặt mới của Công Tôn Chỉ Thương, khóe mắt nhướng lên một chút nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Trên hai con người đen kịt như nửa đêm, thâm thúy như sao trời phản chiếu rõ ràng một bóng người giống hệt như Phong Vân Vô Kỵ, cũng là áo bào trắng, ngay cả những nếp nhăn trên áo bào đều giống nhau như đúc, khuôn mặt cũng lãnh đạm giống hệt nhau. Người rốt cuộc muốn làm gì? Trên gương mặt Phong Vân Vô Kỵ không có kinh hãi, cũng không có nghi hoặc, chỉ có một sự lãnh đạm và bình tĩnh lâu dài hình thành. Ta nói rồi, tất cả những gì ngươi làm đều là bàn đạp cho ta mà thôi. Không chỉ như vậy, tất cả những gì những kẻ khác làm đều là bàn đạp cho ta cả, hừ. Công Tôn Chỉ Thương lạnh lùng nói. Sự lạnh lẽo sâu tận xương tùy kia giống hệt như Phong Vân Vô Kỵ, chỉ có lúc hừ khẽ trên mặt hắn mới xuất hiện dao động nhưng rất nhanh biến mất. Bố cục hai tháng trước chẳng qua là mới bắt đầu. Chỉ cần thái cổ còn chưa diệt vong, hành động của ta sẽ vĩnh viễn không dừng lại. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi là một người thông minh, chắc là đã nghĩ ra ta muốn làm gì rồi chứ? Đương nhiên, có lẽ ngươi nhất thời còn không nghĩ ra, có cần ta nhắc nhở hay không? Ngươi còn nhớ một hóa thân khác của ta là Đại Quang Minh Vương Dương Tôn trước đây không lâu không? Chuyện mà hắn không làm được thì ta sẽ tiếp tục làm, chỉ là đổi một phương thức khác mà thôi. Còn người Phong Vân Vô Kỵ co lại một chút, lóe lên sát khí lạnh lẽo, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Công Tôn Chỉ Thương, ta phải thừa nhận là kế hoạch của ngươi thật gan dạ, lại muốn thay thế thân phận của ta thống trị Thái Cổ. Nhưng ngươi có thật sự nắm chắc đánh chết được ta, sau đó thay thế vị trí hay không? Hừ, Công Tôn Chỉ Thương cười lạnh, chỉ có kẻ tầm thường mới thực hiện kế hoạch khi đã nắm chắc 100%. Đời người chính là một ván bài hào phóng, không đánh cuộc thì không thể thắng được thứ gì, còn đánh cuộc thì ít nhất còn có cơ hội thắng được một chút. Chỉ cần nắm chắc được 51% cũng đủ để ta mạo hiểm đi làm rồi. Huống hồ lần này ta lại nắm chắc được đến 70%, mà chuyện ta thích làm nhất chính là lấp đầy phần còn lại của 70% này, khiến nó đạt đến 100%. Phong Vân Vô Kỵ lạnh nhạt liếc nhìn Công Tôn Chỉ Thương một cái, im lặng không nói, hồi lâu mới lên tiếng. Hy vọng của ngươi không lớn đâu. Những lời này của Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Công Tôn Chỉ Thương. Chỉ có mấy chữ, nhưng trong sự bình đạm lại lộ ra một niềm tin mạnh mẽ và ý chí không thể vượt qua. Trong lòng Công Tôn Chỉ Thương không khỏi dâng lên một cảm. Góc truyện audio.com, giác quái gì, mấy chữ này thật sự không nên từ trong miệng Phong Vân Vô Kỵ thốt ra. Công Tôn Chỉ Thương hơi cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng lên, đã khôi phục dáng vẻ bình thường. Hiện giờ ngươi quản lý thánh điện chắc hẳn cũng đã nắm giữ gần như toàn bộ bí mật của thánh điện. Còn về phần tư liệu dĩ nhiên cũng không gạt được ngươi. Công Tôn Chỉ Thương chậm rãi đi về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi là một đối thủ đáng tôn kính. Một kẻ chỉ hơn ngàn vạn năm đã có thể đạt đến cảnh giới chí tôn, nhìn khắp Thái Cổ cũng xem như có một không hai. Ngươi yên tâm, vì sự tôn kính đối với ngươi, ta sẽ cho ngươi biết một tin tức mà không cần báo đáp. Ta biết Thánh Điện vẫn luôn rất hiếu kỳ đối với Vạn Ma Diễn Sinh Quyết của ta. Trên thực tế cũng như ta đã nói, tất cả những gì ngươi làm đều chỉ là bàn đạp cho ta. Ngươi là một người thông minh, ta tin ngươi hẳn cũng đã liên tưởng đến Vạn Ma Diễn Sinh Quyết. Vạn Ma Diễn Sinh Quyết là tập hợp võ học của Thái Cổ và ma công của ma giới, chỉ có con lai giữa người và ma mới có thể tu luyện được. Vẻ mặt Công Tôn Chỉ Thương nghiêm lại, trịnh trọng nói. Tu luyện Vạn Ma Diễn Sinh Quyết cứ mỗi 100 vạn năm sẽ diễn sinh ra hóa thân mới. Mỗi hóa thân chỉ có thể sống sót 100 vạn năm, điều này chắc ngươi cũng đã biết. Tu luyện Vạn Ma Diễn Sinh Quyết, mỗi lần diễn sinh ra một hóa thân cũng sẽ phân liệt ra một phần linh hồn, quá trình này vô cùng thống khổ. Vạn Ma Diễn Sinh Quyết tổng cộng chia làm 3 tầng, sau khi diễn sinh ra một vạn hóa thân cường đại chính là 1 tầng. Thời gian tu luyện không thể ngắn hơn, cũng sẽ không kéo dài hơn. Vạn Ma Diễn Sinh Quyết không phải là võ học cũng không phải là pháp thuật. Trước khi Vạn Ma Diễn Sinh Quyết đại thành, bản thể sẽ không có thêm bất kỳ năng lực nào, hiệu quả duy nhất là linh hồn thuần khiết và tuổi thọ kéo dài. Hà hà, tuổi thọ đối với nhân loại các ngươi vốn không có ý nghĩa gì, nhưng đối với con lai chúng ta không thể tu luyện võ học của nhân tộc cũng không thể tu luyện võ học của ma tộc, nó chính là thứ quý giá nhất. Đạt đến tầng thứ 3, Vạn Ma Diễn Sinh Thiên Địa Triều Ma, người tu luyện Vạn Ma Diễn Sinh Quyết sẽ có năng lực đặc biệt nhất trong vũ trụ này. Công Tôn Chỉ Thương vừa nói, tóc dài trên trán vừa phất qua, lộ ra một đôi mắt màu đen. Dưới cái nhìn chăm chú của Phong Vân Vô Kỵ, đôi mắt kia đột nhiên biến thành màu trắng bạc. Sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng cũng biến đổi. Không thể nào, khí tức trên người Công Tôn Chỉ Thương dần dần trở nên lạnh như băng, giọng nói cũng có chút biến đổi khó phát giác ra, giống như giận dữ tiếp tục nói. Trong thiên hạ, bất kỳ võ học công pháp hay pháp thuật nào, chỉ cần người tu luyện Vạn Ma Diễn Sinh Quyết nhìn thấy, liền có thể không cần tu luyện, trong nháy mắt đạt đến cảnh giới đại thành. Những thứ ngươi biết thì ta đều biết, những thứ ngươi không biết thì ta cũng biết. Lần này tới kiếm các ta đã có được tâm quyết ý niệm kiếm thể đại pháp tầng thứ 8, mục đích đã hoàn thành. Bây giờ, Phong Vân Vô Kỵ, ngươi có thể chết được rồi. Cứ yên tâm, sau khi ngươi chết ta tuyệt đối sẽ không hạ thấp uy danh của ngươi, có điều toàn bộ Thái Cổ đều phải chết. Nói xong câu cuối cùng, khí tức thuộc về Công Tôn Chỉ Thương đều biến mất. Bất luận là vẻ ngoài, thần sắc hay khí chất, giờ phút này Công Tôn Chỉ Thương đều rất giống với một người, đó là Bổn Tôn. Không có, góc truyện audio.com, bất kỳ dấu hiệu nào, áo bào trắng trên người Công Tôn Chỉ Thương tung bay, thân hình đã như âm hồn xuất hiện trước người Phong Vân Vô Kỵ, một quyền đánh vào lồng ngực của đối phương. Một quyền kia mang theo khí thế không gì không phá được, dường như ngay cả vũ trụ cũng có thể đánh tan. Bùng, ngay lúc Công Tôn Chỉ Thương dùng tốc độ không thể tưởng tượng đánh ra một quyền này, thân thể Phong Vân Vô Kỵ chợt rung động, nhẹ nhàng bay về phía sau, giữa đường nhanh chóng gập lại, đột nhiên xuất hiện ở cách xa mấy chục trượng. Cặp mắt lạnh lùng của hắn cũng đã biến thành màu trắng bạc lãnh khốc vô tình, đây là năng lực cộng hưởng mô phỏng. Thế giới của hai người nhanh chóng biến hóa, không nước không non, không có bầu trời, cũng không có mặt đất, chỉ có duy nhất kén tơ quy tắc màu trắng vô tận. Đây là một thế giới đen trắng thuộc về hai người. Phá vọng ngân mâu, loại bỏ tất cả hư ảo, nhìn thẳng vào thế giới bản nguyên. Bùng, mái tóc dài của Công Tôn Chỉ Thương tung bay, áo bào cũng kêu lên phần phật. Chỉ thấy đầu hắn hơi ngẩng lên, hai cánh tay mở ra giống như đang ôm thứ gì đó. Keng, muôn vàn tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên từ sâu trong hư không, lúc đầu còn thấp không thể nghe thấy, nhưng chỉ trong nháy mắt đã réo rắt như tiếng sấm. Tại kiếm vực vô số đệ tử kiếm các tâm thần khẽ động, chợt đứng lên nhìn về hướng đám người Phong Vân Vô Kỵ. Chỉ thấy phía trên những dãy núi, một quả cầu lấp lánh do vô số kiếm khí sắc bén dài ba thước tạo thành lơ lửng trên bầu trời. Tiếng kiếm ngân réo rắt như vang lên bên tai, kiếm ý dày đặc khiến cho kiếm khí trong cơ thể mọi người không tự chủ được cộng hưởng theo. Keng, như thanh long trên không, lại như phượng loan du ngoạn, một tiếng kiếm ngân réo rắt khác đồng thời vang lên. Dưới luồng kiếm ý này dẫn dắt kiếm khí trong cơ thể mọi người gần như bị chia thành hai phần thoát ra khỏi người. Một tiếng rầm vang lên, dưới ảnh hưởng của hai luồng kiếm ý hoàn toàn giống nhau, vô số đệ tử kiếm các thống khổ quỳ xuống. Những người này đều sở hữu kiếm ý cấp thấp, đối với cao thủ kiếm đạo đỉnh cao không tự chủ được muốn thần phục, căn bản không thể khống chế ý chí của mình. Phía sau một đám đá nhọn lởm chởm giữa sườn núi kiếm các, Chỉ Thương đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía xa. Sao lại như vậy? Trong cảm ứng của Chỉ Thương, phương xa đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức cường đại giống hệt như sư tôn, bất kể là kiếm đạo hay kiếm ý đều hoàn toàn như nhau. Ở bên kia sườn núi, một gã thiếu niên áo trắng khác cũng đột ngột hiện thân, chính là đệ tử của Tây Môn Y Bắc, thiếu niên Tây Môn Hoán Nhiên vừa tu kiếm ở Bắc Hải trở về. Con người co rút lại, trong mắt Tây Môn Hoán Nhiên bỗng bắn ra sát khí kinh người. Hai người đồng thời phát hiện ra đối phương, nhìn sau một cái, sau đó gật đầu, áo bào vén lên, liền vươn người lao về hướng hai luồng kiếm khí vô thượng như bão táp truyền đến. Nhưng vừa bay lên trời, một đoàn lực lượng cường đại không thể chống cự đột nhiên xuất hiện trong hư không, cường hành đẩy hai người trở về. Lui lại, hai tên thiếu niên nghe vậy đều giật mình, hơi do dự cuối cùng cũng từ bỏ ý định. Giọng nói vừa rồi lại là của Phong Vân Vô Kỵ, võ học giống nhau, kiếm đạo cũng giống nhau. Chung quanh hai người, vô số mưa kiếm như châu chấu nhanh chóng qua lại như con thoi. Mặc dù chỉ cần đạt đến cảnh giới kiếm hoàng là có thể vận. Cốc truyện audio.com, dụng đạo ngự kiếm, nhưng trong tay hai người thi triển ra uy lực của nó không thua kém bất kỳ thần công tuyệt học nào. Kiếm khí thuần túy ngưng tụ đến mức độ này, đã không thể dùng câu không gì không phá được để hình dung được nữa. Mưa kiếm vô tận khiến cho phạm vi mấy chục dặm hoàn toàn hóa thành một vùng đất tử vong. Lúc đợt mưa kiếm đầu tiên xuất hiện, tất cả núi non trùng điệp nhô lên khỏi mặt đất đã hoàn toàn sụp đổ. Tiếng rít loẹt xoẹt tràn ngập hư không, xen lẫn với tiếng kiếm ngân vang. Nơi kiếm khí lấp lánh dài ba thước lướt qua, trong hư không lưu lại dấu vết màu đen dài đến mấy trượng. Trong dòng mưa kiếm màu bạc lấp lánh này lại có hai bóng người lóe sáng, không ngừng qua lại như con thoi bên trong. Mưa kiếm tuy dày, nhưng hai người này lại giống như không cảm giác được. Tốc độ của bọn họ đã vượt qua tốc độ trường kiếm xuyên không, đừng nói là mắt thường, ngay cả thần thức cũng khó mà theo kịp được. Thông thường khi ánh mắt nhận ra được một chút dấu vết mơ hồ, trên thực tế chỉ là hư ảnh hai người để lại thật lâu trước đó. Trong phạm vi 10 dặm, mặt đất đã hóa thành nước chảy, không ngừng nhấp nhô biến hóa. Hư không cũng liên tục vặn vẹo, tất cả thần thức chú ý đến nơi này đều cảm nhận được rõ ràng quy tắc dao động kinh người trong chu vi 10 dặm. Bên trong đoàn kiếm khí hình cầu lấp lánh kia từng vết nứt không gian dài đến mấy chục dặm không ngừng lóe ra bên ngoài. Nơi vết nứt không gian màu đen xẹt qua, tất cả mọi thứ trong phạm vi mấy trăm trượng gần đó đều không một tiếng động hóa thành phấn vụn tiêu tán không tung tích. Trong thế giới đen trắng, toàn bộ đều xuất hiện dưới hình thức quy tắc. Bất kể là Công Tôn Chỉ Thương hay Phong Vân Vô Kỵ, dưới trạng thái phá vọng ngân mâu, tất cả mọi thứ đều hiện ra một cách vô cùng chậm chạp. Chung quanh mặc dù kiếm khí kinh người, nhưng hai người lại giống như đang dạo chơi, căn bản không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Kiếm đạo chính là công pháp có tốc độ phi hành nhanh nhất trong trời đất. Công Tôn Chỉ Thương dùng Vạn Ma Diễn Sinh Quyết đại thành thi triển ra ý niệm kiếm thể đại pháp, về tốc độ căn bản không hề chênh lệch với Phong Vân Vô Kỵ. Trong thời gian người thường chỉ vừa suy nghĩ, hai người đã công kích lẫn nhau đến trăm ngàn lần. cách đó mấy ngàn dặm thánh giả ngồi xếp bằng trên đỉnh kiếm các. Phía sau y là cao thủ đỉnh cấp của kiếm các tụ tập lại. Trước người thánh giả, pháp thuật thiên lý đảo ánh đã chiếu rọi ra trung tâm chiến trường, cùng với tình huống giao chiến của hai người. Dưới tác dụng của một loại pháp thuật khác của thánh giả, tất cả hình ảnh phản chiếu trên hư không ánh kính chừng 10 thước vuông, tốc độ đều chậm đi không ít. Mặc dù vẫn khó theo kịp tốc độ của Phong Vân Vô Kỵ và Công Tôn Chỉ Thương, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể thấy được một hai hình ảnh chợt hiện rồi biến mất. Quần áo giống nhau, tướng mạo giống nhau, hai tròng mắt trắng bạc giống nhau, khí chất lạnh lùng cũng giống nhau. Tất cả những người nhìn thấy hình ảnh này đều kinh ngạc đến ngây người. Kẻ này rốt cuộc là ai? Sau người thánh giả, một người khác lẩm bẩm nói, đó cũng là nghi ngờ trong lòng tất cả mọi người. Phong Vân Vô Kỵ hiển nhiên sẽ không giao thủ với phân thần của mình, vậy tên cao thủ vô danh giống hệt như Phong Vân Vô Kỵ này rốt cuộc là ai? Dưới tình huống này, mặc dù rất nhiều cao thủ đã phát giác được sự khác thường, nhưng kể cả gocchuyenaudio.com, Huỳnh hoặc hay thánh giả đều không ai có thể nhúng tay vào trận chiến giữa hai vị cao thủ đỉnh cao đương thời này. Trầm mặc một lúc cuối cùng thánh giả nói. Lập tức phái tất cả cao thủ kiếm các phong tỏa nơi hai người giao chiến, nhất định không để cho bất cứ người nào chạy trốn. Cao thủ mà Phong Vân Vô Kỵ đang đối mặt khiến trong lòng thánh giả dâng một cảm giác lo lắng. Kẻ địch như vậy càng ít thì càng tốt, nhưng làm sao để xác định ai là kẻ địch, người thất bại chính là kẻ địch. Thánh giả đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, Vô Kỵ nhất định không thể bại, ta tin tưởng y, hy vọng các ngươi cũng tin tưởng như vậy. Nói xong liền từ trên sườn núi nhảy xuống. Sau người mấy tên cường giả pháp tu khác vẻ mặt cũng nên nghiêm túc theo sau từ trên sườn núi nhảy xuống. Tách, Công Tôn Chỉ Thương đột nhiên ngừng lại, trong cặp mắt màu trắng bạc lóe lên vẻ kỳ dị, sau đó ngón cái giống như không có chút sức nào nhẹ nhàng ấn về phía trước. Theo sau một chỉ của Công Tôn Chỉ Thương ấn ra nhìn như chậm nhưng thực sự lại nhanh, tất cả năng lượng trong phạm vi kiếm khí bao phủ đột nhiên dừng lại. Trong thế giới đen trắng, từng sợi dây quy tắc lần lượt đứt ngang. Trước người Công Tôn Chỉ Thương nửa thước hư không đột nhiên nổi lên một tầng sóng gợn. Một luồng tơ nhỏ từ trước người hắn bắn ra trong nháy mắt đã xuyên qua mấy trăm trượng. Gần như ngay khi Phong Vân Vô Kỵ vừa tránh ra kiếm khí chung quanh dày đặc như thoi đưa liền lần lượt vỡ tan. Chung quanh hai người, vô số vết nứt không gian màu đen chia hư không thành vô số phần. Trời đất ầm ầm nổ tung, cách đó trăm trượng Phong Vân Vô Kỵ đứng thẳng người áo dài màu trắng không gió phất phơ. Chỉ nghe một tiếng phất tay áo, một đoàn lực lượng vô hình liền từ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ tỏa ra, nhanh chóng ổn định kén tơ quy tắc đã hoàn toàn hỗn loạn trong hư không. Nơi đoàn lực lượng kia tràn đến, mặt đất nứt nẻ liền dao động một chút, sau đó phấn vụn dày đặc lại ngưng tụ thành hình, tạo thành những khối đất như trước. Hai đoàn lực lượng cường đại, một đoàn hủy diệt tất cả, còn một đoàn lại khôi phục tất cả. Hai loại lực lượng đồng thời tác dụng đến hư không quy tắc trong phạm vi 10 dặm đối kháng với nhau trong hư không. Thoạt nhìn chỉ thấy hai tên nam tử áo trắng từ xa đối diện với nhau, quanh người hư không liên tục vặn vẹo, vô số vết nứt không gian từ trên xuống dưới trải rộng toàn bộ trời đất. Những thứ ngươi biết thì ta đều biết, những thứ ngươi không biết thì ta cũng biết, Công Tôn Chỉ Thương vẫn giữ nguyên trạng thái phá vọng ngân mâu lạnh giá vô tình, đột nhiên mở miệng nói. Khí tức trên người hắn chợt biến đổi, không còn lãnh khốc như trước. Vừa nói thân thể Công Tôn Chỉ Thương vừa rung động, dung nhập vào trong hư không biến mất không thấy. Nơi Công Tôn Chỉ Thương biến mất một vầng ánh sáng nhàn nhạt bỗng khoách triển về bốn phương tám hướng, nhanh chóng dung nhập vào không gian này. Loại lực lượng này Phong Vân Vô Kỵ rất quen thuộc, hắn đã từng cảm nhận được từ trên người chiến đế, đó là lĩnh vực không có giới hạn. Xoẹt, bốn phía tiếng gió rung động, khi ánh sáng nhàn nhạt khoách triển đến phạm vi mấy chục dặm chung quanh Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên đồng thời xuất hiện hàng trăm nam tử áo trắng, chính là Công Tôn Chỉ Thương. Hàng trăm Công Tôn Chỉ Thương tạo thành vòng tròn bao quanh Phong Vân Vô Kỵ, vừa xuất hiện liền nhún chân một cái tan vào. gocchuyenaudio.com, trong hư không, chỉ nghe một đợt tiếng rít chói tai vang lên, vô số vết đen nhỏ dài như đao kiếm bắn thẳng về phía Phong Vân Vô Kỵ. Đây chính là vô hạn phục chế lĩnh vực, không hề do dự thân thể Phong Vân Vô Kỵ liền như một viên đạn bắn thẳng lên trời, bay vút ra mấy ngàn trượng. Thân thể xoay một vòng, tạo thành thế đầu dưới chân trên, tay áo bào phồng lên, tay phải từ dưới tay áo vươn ra như tia chớp, năm ngón tay mở rộng hướng về phía dưới. Dùng trời đất làm kiếm, ngự trời sử đất đột nhiên xuất thủ. Trực giác của cao thủ đối với nguy hiểm luôn rất mạnh mẽ. Tại khoảnh khắc Phong Vân Vô Kỵ sắp thi triển tuyệt học mạnh nhất dùng trời đất làm kiếm, ngự trời sử đất cảm giác được nguy cơ mãnh liệt gần trăm tên Công Tôn Chỉ Thương vốn đang lao nhanh về phía Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên hợp lại tại cách đó trăm trượng lần nữa dung hợp thành một người. mái tóc phất lên, Công Tôn Chỉ Thương ngẩng đầu nhìn về phía trên, đồng thời tay áo bào cũng bên phải phồng lên, tay phải gần như cùng lúc vươn ra ngoài, năm ngón tay nhanh chóng mở rộng hướng về phía trên. Từ xa nhìn lại, hai người một trên một dưới tạo thành một đường thẳng vuông góc với mặt đất. Thời gian như dừng trong tại giây phút này, tại khoảnh khắc tuyệt học giống nhau xuất thủ, hai người đều từ trong con ngươi trắng bạc của đối phương nhìn thấy hình bóng của mình. Trời đất chợt tối sầm lại, nơi ven rìa trời đất giống như hòa cùng với nhau, không còn giới hạn. Bóng tối vô tận từ bốn bề kéo đến, che phủ tất cả. Tại một khắc trước khi trời đất hoàn toàn chìm vào bóng tối, tất cả mọi thứ đều ầm ầm tan vỡ trong ánh tà dương cuối cùng, bao gồm cả Phong Vân Vô Kỵ và Công Tôn Chỉ Thương. Người biết thì ta cũng biết, trong bóng tối vang lên một tiếng lẩm bẩm trầm thấp và lãnh đạm. Trời đất hoàn toàn chôn vùi. Bóng tối đột ngột kéo đến khiến đám cường giả thái cổ gần đó đều chấn động. Trong bóng tối, mạnh như Bắc Hải tù đồ cũng cảm nhận được một lực lượng từ trời đất tràn tới, giống như muốn hủy diệt tất cả. Ở trước mặt lực lượng này, tất cả mọi người đều có cảm giác hít thở không thông. Trong cảm giác của mọi người, trời đất dường như hóa thành hai thanh kiếm sắc không gì không phá được, bị một lực lượng vô hình điều khiến chém phía mọi người đang bị kẹp vào giữa. Đối mặt với lực lượng mênh mông này, sức người trở nên vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể hèn mọn cúi đầu nằm rạp xuống đất lặng lẽ chờ đợi số mạng đến. Tại khoảnh khắc này bóng tối dường như đã trở thành vĩnh viễn, dừng lại trong cảm giác mọi người. Vô số linh hồn phiêu bạt giữa trời đất hư vô, run rẩy chờ đợi sự hủy diệt. Tại khoảnh khắc bóng tối phủ xuống, thời gian trong cảm giác đã mất đi sự tồn tại và nương tựa. Khi tất cả mọi người cảm nhận được sự hủy diệt, lực lượng của trời đất đột nhiên chia ra làm hai, va chạm kịch liệt với nhau. Đây là một loại cảm giác rất khó diễn tả bằng lời, không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận. Chu vi 10 dặm trong nháy mắt hóa thành một địa ngục hủy diệt tối tăm và hư vô. Giữa mặt đất thái cổ giống như bị móc ra một lỗ hổng lớn. Mà ven rìa lỗ hổng tối tăm này, lực lượng hủy diệt như rễ cây lan về bốn hướng. Trong tiếng kêu răng rắc, từng vết nứt to lớn màu đen dọc theo bóng tối nhanh chóng khoách triển khắp nơi. Tất mảnh vụn không gian tan ra đều bị hố đen to lớn giữa mặt đất thái. gocchuyenaudio.com, cổ hút vào chìm ngập không nhìn thấy. Xoẹt, trên mặt đất thái cổ tất cả những người nhìn thấy được kết quả lần giao chiến này đều hít một hơi lạnh. Khiến mọi người kinh hãi là trong hố đen to lớn khoảng chừng 10 dặm kia lại có hai tên nam tử giống nhau như đúc, một trên một dưới đứng thẳng người. Áo trắng như tuyết, tóc đen như tơ, hố đen có lực hút cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả núi đá to lớn chôn sâu dưới đất gần đó cũng có thể hút vào, nhưng lại không làm gì được hai người kia. Thái cổ không gian vốn rất kiên cố, thông đạo không gian phá ra càng nhỏ, lực phản kháng của không gian pháp tắc cũng càng thấp và ngược lại. Cao thủ thái cổ bình thường phá vỡ một thông đạo không gian đủ cho một người đi qua, sẽ không gây ra bao nhiêu lực hút và hủy diệt. Nhưng tại thái cổ phá vỡ một hố đen khổng lồ như vậy, lực hút cường đại và lực lượng hủy diệt do nó phát ra cùng với cô số mảnh vụn trong hố đen đã khiến cho tác dụng phản kháng của không gian pháp tắc vô cùng kinh khủng. Trên trình thể, chỉ cần không gian pháp tắc không bị cắt đứt trong phạm vi khống chế của nó, tất cả không gian quy tắc dù có bị lực lượng bên ngoài phá vỡ, đều sẽ có khuynh hướng khôi phục lại trạng thái cân bằng và hoàn chỉnh ban đầu. Đạo lý của nó cũng giống như ném một cục đá vào nước sông, cục đá trên mặt sông tạo thành một chỗ lõm, nhưng dưới tác dụng của dòng nước chung quanh, mặt sông vẫn sẽ yên tĩnh lại, mà nơi mặt sông lõm xuống cũng sẽ bằng lên. Sau khi giao thủ ngắn ngủi, hai người đều lẳng lặng đứng trong bóng tối hình cầu, lơ lửng giữa không trung, đối diện với nhau. Không ai có ý định trong thời gian ngắn phát động thế công lần thứ hai. Dùng trời đất làm kiếm, ngự trời sử đất có thể xưng là chiêu thức trung cực trong kiếm đạo, đó là tuyệt học trong nháy mắt có thể hủy diệt cả hắc ám quân chủ. Hai người dùng tuyệt học đồng dạng công kích lẫn nhau, mặc dù còn chưa mất đi khả năng động thủ, nhưng hiển nhiên đều bị nội thương. Trong sự yên tĩnh khi đứng đối diện dưới chân hai người, mặt đất như nước chảy từ bốn bề tràn về từ ven rìa đổ về hướng trung tâm. Rất nhanh, lỗ hổng to lớn màu đen xưa nay chưa từng xuất hiện trên mặt đất thái cổ liền được lấp lại, hố đen cũng biến mất không còn thấy. Phong Vân Vô Kỵ, ta đã nói rồi, những thứ ngươi biết thì ta cũng biết. Ngươi vô tư đem tất cả võ học của mình công bố tại thiên hạ luận võ, thậm chí những công quyết mới nhất cũng khắc lên bia đá. Dường như đã khôi phục không ít, Công Tôn Chỉ Thương bỗng giống như đạp trên đất bằng đi về hướng Phong Vân Vô Kỵ phía trên. Cặp mắt của hắn mặc dù vẫn có màu trắng bạc nhưng cũng không phải chỉ có sự lãnh khốc. Tay phải của hắn mở ra theo tiếng lẹt xẹt, trong tay phải bỗng xuất hiện một đoàn ánh sáng ngưng kết thành hình bán cầu, không ngừng lấp lóe, trong ánh sáng loáng thoáng có những tia sét màu trắng phát ra tiếng nổ lách tách. Một chiêu này nhất định ngươi không xa lạ gì, chính là kiếm chi lĩnh vực. Hừ, đây là tuyệt học thành danh của ngươi, rất nhiều cường giả ma tộc đều bị ngươi dùng chiêu này tàn sát gần như không còn. Ngay cả ám cát cổ đức nếu không phải ta thông qua ma đế hoàng hạ lệnh, hắn cũng không muốn phải đối mặt với ngươi, trong khi hắn lại sở hữu tuyệt đối phòng ngự. Khóe miệng Công Tôn Chỉ Thương nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà. Ta đã từng nói, những thứ ngươi biết hay không biết thì ta đều biết. Ở trước, gocchuyenaudio.com, mặt ta, ngươi không có bất cứ ưu thế gì. Công Tôn Chỉ Thương cười lạnh từng bước đến gần Phong Vân Vô Kỵ. Giữa đường hai vai hắn chợt rung lên, trong trời đất nguyên khí hùng hậu như thực chất mãnh liệt tràn vào trong cơ thể Công Tôn Chỉ Thương, bổ sung năng lượng tiêu hao của hắn. Đây chính là Bắc Minh Thần Công mà Phong Vân Vô Kỵ sáng tạo dành riêng cho Tây Môn Y Bắc. Với tư chất của Công Tôn Chỉ Thương tuyệt đối không thể tu luyện ý niệm kiếm thể đại pháp và Bắc Minh Thần Công đến trình độ như vậy, nhưng sự thật là hắn đã luyện đến mức này. Bất kể là phá vọng ngân mâu kiếm chi lĩnh vực hay trung cực kiếm đạo dùng trời đất vì kiếm, ngự trời sử đất mà Phong Vân Vô Kỵ sở hữu, Công Tôn Chỉ Thương đều có thể dễ dàng thi triển, không hề có chút khó khăn nào. Uy lực của Vạn Ma Diễn Sinh Quyết quả thật vô cùng lợi hại. Chiêu kiếm chi lĩnh vực này tặng cho ngươi. Trước giờ hẳn là ngươi chưa từng nếm thử bị chiêu thức của mình công kích phải không? Công Tôn Chỉ Thương vừa nói, thân thể vừa rung động, liền hóa thành một tia chớp ngoằn ngoèo bắn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Giữa đường năm ngón tay thuận thế đẩy ra kiếm chi lĩnh vực lập tức bừng lên. Trong trời cao, mái tóc dài của Phong Vân Vô Kỵ tung bay, thân thể nhoáng lên cũng hóa thành một tia chớp ngoằn ngoèo từ không trung bắn xuống. Tay phải vươn ra tuyệt học đồng dạng kiếm chi lĩnh vực cũng rời khỏi tay. Ầm, sau một tiếng vang lớn long trời lở đất, hai đoàn kiếm chi lĩnh vực đồng thời chôn vùi. Hai người còn chưa hoàn toàn tách ra, Công Tôn Chỉ Thương đột nhiên cười gằn một tiếng. Thiên địa đồng bi thù, đây là tuyệt học của Thương Khung Chí Tôn kia của các ngươi. Thừa dịp Phong Vân Vô Kỵ lui về phía sau, một bàn tay to lớn màu xanh mang theo lực lượng hủy diệt bỗng từ trên 9 tầng trời nặng nề đánh xuống. Bạch Hổ Hao Thiên Quyền, Cửu Tiêu Đồng Diệt Đại Long Thủ, Thần Long Cửu Biến Quyết, Huyền Vũ Trấn Hải Khiếu, Chu Tức Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ ảo ảnh của mấy loại thánh thú không ngừng xuất hiện sau người Công Tôn Chỉ Thương, đánh về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Những võ học thuộc về các chí tôn này được Công Tôn Chỉ Thương thi triển ra, liên tục công kích Phong Vân Vô Kỵ. Mỗi một loại tuyệt học đều khả năng làm sụp trời đổ đất. Phong Vân Vô Kỵ vẫn không đáp lời. Một khi đã mô phỏng phá vọng ngân mâu bổn tôn, hắn sẽ luôn không tự chủ kế thừa cả sự lãnh khốc và hờ hững. Nếu như bổn tôn đối mặt với Công Tôn Chỉ Thương tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói nhảm, vì vậy Phong Vân Vô Kỵ cũng không. Tuyệt học cường đại nhất đều bị kẻ địch học được lại dùng để đối phó với mình, loại cảm giác này không hề dễ chịu, đặc biệt là đối phương còn biến ảo dung mạo, ngoại hình giống hệt như mình, khiến cho cảm giác này càng trở nên quái dị. Phong Vân Vô Kỵ vừa dùng tốc độ cực nhanh vòng quanh Công Tôn Chỉ Thương, vừa vận dụng đầu óc suy nghĩ đối sách. Chỉ khi gặp phải tình huống bất khả kháng mới cùng Công Tôn Chỉ Thương giao đấu một hai trường. May mắn là Công Tôn Chỉ Thương mặc dù học tập được nhiều võ công, dưới tác dụng của Vạn Ma Diễn Sinh Quyết đại thành, không cần tu luyện cũng có thể thi triển ra tuyệt chiêu của đối phương, nhưng hiển nhiên võ công của bốn chí tôn mà hắn lấy được đều không hoàn chỉnh, chỉ đến cảnh giới thần cấp hậu kỳ mà thôi. Mỗi chí tôn đều có tuyệt học ẩn giấu của riêng mình. Với tuổi tác của Công Tôn, gocchuyenaudio.com, Chỉ Thương, lúc đầu khi hắn có được võ học của chí tôn thì cũng chỉ là một đứa bé. Dưới tình huống đó, bốn vị chí tôn chắc chắn sẽ không đem hết võ học của mình truyền cho một đứa trẻ con lai giữa người và ma. Cho nên mặc dù tuyệt học của bốn chí tôn trong tay Công Tôn Chỉ Thương không thể đếm hết công kích lần sau mạnh hơn lần trước uy thế dũng mãnh, nhưng đối với Phong Vân Vô Kỵ thì mức độ võ công này vẫn có thể ứng phó được. Phong Vân Vô Kỵ lui nhanh, Công Tôn Chỉ Thương tấn công cũng không chậm, giữa hai người ngươi lùi thì ta tiến, ngươi tiến thì ta lùi, trong nháy mắt đã giao thủ trăm ngàn lần. Nơi đi qua mặt đất vỡ tan thành trăm ngàn lỗ hồng. Sở hữu Vạn Ma Diễn Sinh Quyết, bất kỳ ưu thế nào cũng có thể biến thành ưu thế của Công Tôn Chỉ Thương. Trước mặt Vạn Ma Diễn Sinh Quyết, ưu thế về tốc độ của Phong Vân Vô Kỵ căn bản không thể phát huy được. Vừa ứng phó với công kích như vũ bão của Công Tôn Chỉ Thương, Phong Vân Vô Kỵ vừa nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Cảm giác phải chiến đấu với bản thân mình không hề dễ chịu, đặc biệt là bản thân này còn sở hữu một số tuyệt học huyền diệu mà mình không biết. Phong Vân Vô Kỵ loáng thoáng cảm nhận được một điểm không phù hợp. Vạn Ma Diễn Sinh Quyết không nghi ngờ là vô cùng ảo diệu, nhưng thiếu sót lớn nhất của nó chính là nếu như không tiếp xúc được với những công pháp bí quyết này cũng không thể đạt đến hiệu quả ngang hàng với đối phương. Khuyết điểm này vốn đủ khiến cho Vạn Ma Diễn Sinh Quyết gặp nhiều trở ngại, nhưng đối với Công Tôn Chỉ Thương thì khi còn bé đã có được số lượng công pháp khó đếm hết cùng với cổ võ học của bốn chí tôn, hơn nữa dưới bối cảnh đặc biệt thiên hạ luận võ của Thái Cổ đã công bố rất nhiều võ học khẩu quyết phức tạp, khiến cho thiếu sót này cũng không còn tác dụng. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn cảm thấy có gì đó không phù hợp. Đối với ý niệm kiếm thể đại pháp, Phong Vân Vô Kỵ tin tưởng, cho dù Công Tôn Chỉ Thương có thể phát huy ra tất cả hiệu quả của ý niệm kiếm thể đại pháp, cũng tuyệt đối không thể hiểu rõ về môn thần công này hơn mình. Nhanh chóng lướt qua 9 tầng cảnh giới của ý niệm kiếm thể đại pháp, tại tầng thứ 7, sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ chợt biến đổi, cuối cùng đã tìm ra. Ý niệm kiếm thể đại pháp tầng thứ 7 là nguyên thần phân ba, nhưng hiển nhiên Công Tôn Chỉ Thương cũng không đem nguyên thần phân ba, có điều hắn lại rõ ràng sở hữu tuyệt chiêu của ý niệm kiếm thể đại pháp tầng thứ 7 sau này, mà theo đạo lý không đem nguyên thần phân ba thì rất khó tu luyện tiếp theo. Hà hà, cuối cùng cũng nghĩ ra rồi à? Ý niệm kiếm thể đại pháp của ngươi và Vạn Ma Diễn Sinh Quyết của ta vốn thuộc tính tương khắc, nhưng chuyện này không làm khó được ta. Ta đã thay đổi công pháp của ngươi một chút, để nó có thể thích ứng với tình trạng của ta. Nói một cách thẳng thắn, bốn chí tôn mặc dù được xưng là mạnh nhất Thái Cổ, nhưng ngoại trừ khả năng vận dụng thánh lực cũng không thấy mạnh hơn bao nhiêu so với ngươi. Nhìn vào điểm này, ngươi có thể xưng là tuyệt thế thiên tài, có điều thiên tài đều thường chết sớm như nhau. Phát giác được vẻ mặt Phong Vân Vô Kỵ biến đổi, Công Tôn Chỉ Thương hơi suy nghĩ, liền hiểu được Phong Vân Vô Kỵ đã nhận ra điểm mấu chốt. Hắn cười lạnh một tiếng, ngón tay phải hợp lại thành kiếm tiện tay chém ra, một luồng kiếm khí thông thiên liền từ trong hư không chém về phía Phong Vân Vô. Góc truyện audio.com, Kỵ ở phía xa đang vội vàng lui về phía sau. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng khẽ động, đột nhiên giống như nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu liếc nhìn Công Tôn Chỉ Thương một cái. Công Tôn Chỉ Thương là con lai giữa người và ma, lại không thể nào tu luyện võ học của hai tộc nhân ma. Vạn Ma Diễn Sinh Quyết do hắn sáng tạo ra trước khi đại thành không thể gia tăng công lực của mình, đây rốt cuộc là vì sao? Vạn Ma Diễn Sinh Quyết cách trăm vạn năm lại diễn sinh ra một đám hóa thân. Công Tôn Chỉ Thương đã nói, trong quá trình này cần tách ra một phần nguyên thần, nhưng sau khi Vạn Ma Diễn Sinh Quyết đại thành, lại gần như đạt đến mức độ biến thái, tất cả năng lực đều có thể thi triển một cách dễ dàng tách rời nguyên thần. Chờ đã, còn lại giữa người và ma không thể tu luyện võ học của nhân tộc, mà tác dụng của việc tu luyện Vạn Ma Diễn Sinh Quyết lại là tách rời nguyên thần. Phong Vân Vô Kỵ vừa hóa thành tia chớp qua lại như con thoi trong phạm vi không gian 10 dặm, tránh né tuyệt học hủy diệt trời đất do Công Tôn Chỉ Thương phát ra, vừa suy nghĩ. Nói như vậy, rất có thể một tác dụng của Vạn Ma Diễn Sinh Quyết là làm linh hồn thuần khiết, từ trong linh hồn của người và ma tách ra lực lượng của người hoặc ma, từ đó khiến cho linh hồn trở nên thuần túy, nhờ vậy mới đạt đến đại thành. Nhìn từ góc độ này, đối với Công Tôn Chỉ Thương, ma công đã đại thành, nguyên thần phân ba của ý niệm kiếm thể đại pháp tầng thứ 7 lại có phần quen thuộc, hắn dĩ nhiên chỉ cần tiến hành tu luyện nó đến trình độ nhất định, để tránh khỏi làm hư linh hồn hoàn chỉnh và thuần túy. Ý niệm kiếm thể đại pháp là do ta trải qua vô số lần suy diễn mới hoàn thành, hơn nữa công pháp phần sau đều là vừa tu luyện vừa suy diễn, có thể nói ý niệm kiếm thể đại pháp hoàn mỹ nhất có khả năng thay đổi. Công Tôn Chỉ Thương mặc dù có được công quyết hoàn chỉnh của ý niệm kiếm thể đại pháp, nhưng dưới tình huống này tuyệt đối không thể tu luyện theo cách thông thường, chỉ có thể tiến hành sửa đổi ý niệm kiếm thể đại pháp. Nhưng chỉ cần có thay đổi, dĩ nhiên sẽ có một ít khác biệt về bản chất so với ý niệm kiếm thể đại pháp. Khác biệt này rốt cuộc là gì? Phong Vân Vô Kỵ không khỏi nhíu mày. Ngay lúc này, thần thức của hắn cảm giác được Công Tôn Chỉ Thương chẳng biết từ lúc nào đã ngừng công kích, liền kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cách đó trăm trượng, thân hình Công Tôn Chỉ Thương từ trong hư không hiện ra. Tấn công đã lâu mà không có hiệu quả, trong lòng hắn dường như cũng đã có chút nóng nảy. Mà thôi, Vạn Ma Diễn Sinh Quyết mặc dù còn cần hấp thu phân thân cuối cùng mới có thể đạt đến viên mãn, nhưng trước mắt cũng không kịp làm những chuyện này nữa. Công Tôn Chỉ Thương hít một hơi dài, trong lòng như có suy tính, cũng không quan tâm đến thần thức theo dõi chung quanh. Đối với hắn, chỉ cần dùng thủ đoạn một chút là có thể lừa gạt được những kẻ này. Thiên địa triều ma, giọng nói xa xăm vang khắp trời đất, khi chữ ma phát ra, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên phát hiện chẳng biết từ lúc nào mình đã lạc vào trong một không gian hư vô, không trên không dưới, cũng không trời không đất, chỉ có một phiến tối tăm cực độ. Không thể đoán được nơi này là tại Thái Cổ, ma giới, hay là trong vũ trụ hư không mênh mông. Gào, một tiếng gầm long trời lở đất từ trung ương vùng bóng tối hư vô này truyền đến. Phong Vân Vô Kỵ đưa mắt nhìn, chỉ thấy trong hư vô xuất hiện một khuôn mặt người to lớn thật mỏng, cao. Góc truyện audio.com, đến gần ngàn trượng, không tay không chân, ngoại trừ gương mặt thì không còn bộ phận nào khác, ngay cả ngũ quan cũng đều là những lỗ hồng. mà lúc này gương mặt đó đang đối diện với Phong Vân Vô Kỵ, chiếc miệng khô quắt đang khép kín từ từ mở ra. Ngay lúc khuôn mặt lớn thật mỏng mở chiếc miệng đáng sợ ra, trong bóng tối chung quanh đột nhiên xuất hiện những bóng người vươn thẳng. Trong số bóng người không có khí tức sinh mạng này, Phong Vân Vô Kỵ chợt cảm nhận được khí tức của Phá Diệt Đạo Chủ biến mất đã lâu. Những kẻ này đều là phân thân do Công Tôn Chỉ Thương không ngừng tách ra trong vô số năm, cuối cùng lại bị hắn thu hồi. Ô, tiếng kêu làm người ta sờn gai ốc vang lên trong không gian. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ chợt dâng lên một cảm giác nguy hiểm rất khác thường, còn chưa hiểu được chuyện gì, liền phát giác không gian tối tăm này đột nhiên biến đổi. Khuôn mặt to lớn kia đột nhiên hóa thành một vòng xoáy tinh thần, phát ra lực hút tinh thần cực kỳ kinh khủng. Mà trong bóng tối chung quanh cũng giống như ẩn giấu vô số miệng hút, dùng sức hút lấy linh hồn của Phong Vân Vô Kỵ. Chỉ trong khoảnh khắc, năng lượng tinh thần của Phong Vân Vô Kỵ liền bị lực hút đột nhiên xuất hiện này hút đi một phần rất lớn. Mặc dù so với lực lượng tinh thần như nước biển mênh mông, vũ trụ tinh không của Phong Vân Vô Kỵ, số năng lượng tinh thần bị hút đi này cũng không phải nhiều lắm, nhưng tốc độ hút lại cực kỳ kinh người. Kinh khủng hơn là Phong Vân Vô Kỵ phát hiện mình căn bản không thể nhúc nhích, ngoại trừ chân khí trong cơ thể thì không thể nào khống chế được những thứ khác. Trên trời dưới đất chỉ có Ma Xưng Tôn, trong hư không vọng lại vô số giọng nói trống rỗng và xa xăm. Theo giọng nói như khẩn cầu kia, những bóng đen tại bóng tối chung quanh bỗng quỳ sát xuống. Giọng nói vừa dứt, trong hư không liền phát ra một lực hút cực lớn. Năng lượng tinh thần của Phong Vân Vô Kỵ lập tức lại bị hút đi một lượng lớn. Trời diễn vạn vật, đất diễn chúng sinh, ma diễn trời đất. Lực hút đối với tinh thần trong không gian này lại đột nhiên tăng lên không ít. Năng lượng tinh thần của Phong Vân Vô Kỵ càng lúc càng trôi nhanh. Mặc dù lực lượng tinh thần trong cơ thể đang mất đi cực nhanh, nhưng Phong Vân Vô Kỵ vẫn giữ vững chấn định, không ngừng suy nghĩ đối sách. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, lực hút trong hư không và khuôn mặt to lớn kia chắc chắn có liên quan đến nhau. Hơn nữa càng về sau, lực hút đối với tinh thần trong không gian này càng trở nên mãnh liệt. Đến lúc đó, cho dù mình sở hữu lực lượng tinh thần vượt trên tất cả thì e rằng cũng không chống đỡ được lâu. Nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây. Vạn ma diễn sinh quyết không ngừng diễn sinh ra phân thân, mà phân thân lại cần hao phí nguyên thần. Trong quá trình này, vạn ma diễn sinh quyết của Công Tôn Chỉ Thương mặc dù đại thành, nhưng về cường độ tinh thần cũng không thể gia tăng được bao nhiêu. Không có lực lượng tinh thần mạnh mẽ, rất nhiều công pháp cũng không thể phát huy được 10 phần uy lực. Một khi để hắn hấp thu đủ lực lượng tinh thần, đến lúc đó e rằng cả Thái Cổ Tập Hợp Đủ Chí Tôn cũng khó làm gì được hắn. Phong Vân Vô Kỵ cả người không thể động đậy. Tình huống càng nguy cấp, đầu óc của hắn ngược lại càng trở nên linh động. Trong hàng tỷ công pháp của Thái Cổ, về tu luyện tinh thần thì ý niệm kiếm thể đại pháp tuyệt đối là thiên hạ vô song. Nếu ý niệm kiếm thể đại pháp xưng là thứ hai, cũng không có. gocchuyenaudio.com, bất kỳ công pháp nào về ý niệm có thể vượt trên ý niệm kiếm thể đại pháp xưng vương, vạn ma diễn sinh quyết cũng tuyệt đối không thể. Nếu Công Tôn Chỉ Thương đã sửa đổi khẩu quyết, vậy nhất định sẽ có thứ gì đó mà hắn không thể sở hữu. Thứ gì, rốt cuộc là thứ gì? Là thứ gì, ý niệm kiếm thể đại pháp càng luyện đến cao thâm thì càng tuyệt diệu, uy lực càng vô tận. Thứ mà Công Tôn Chỉ Thương không thể sở hữu chỉ có thể nằm trong tầng cao nhất của ý niệm kiếm thể đại pháp mà ta đạt đến hiện giờ. Rốt cuộc đó là thứ gì? Trong thời gian ngắn ngủi Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ, năng lượng trong cơ thể hắn lại trôi đi rất nhiều. Tình huống này rất nhanh khiến hắn trên tinh thần đã sinh ra cảm giác thiếu thốn. Đột nhiên, hắn cảm giác được tinh thể nhỏ trắng lớn khoảng hạt gạo, do tinh thần lực ngưng kết giữa trán dao động một chút, sau đó phát ra một lực hút cường đại, hấp thu lực lượng tinh thần đang trôi đi vào bên trong. Phong Vân Vô Kỵ tâm thần vừa động, đột nhiên chủ động điều khiển viên tinh thể lấp lánh lớn khoảng hạt gạo giữa trán kia. Biến hóa khác thường chợt xảy ra, tinh thể màu trắng kia đột nhiên kêu lên, hình thành một vực sâu không đáy khác trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, điên cuồng hút lấy những năng lượng tinh thần còn chưa kết thành tinh thể. Cường độ hấp thu của nó đối với lực lượng tinh thần thậm chí còn vượt xa khả năng hấp thu của thiên địa triều ma của Công Tôn Chỉ Thương đối với Phong Vân Vô Kỵ. Dưới tình huống quan sát bên trong, Phong Vân Vô Kỵ kinh hãi nhìn tinh thể lớn khoảng hạt gạo kia dùng tốc độ như nuốt trôi hấp thu những lực lượng tinh thần còn không thuộc về nó. Mỗi khi hút vào một phần lực lượng tinh thần, tinh thể lớn khoảng hạt gạo giữa trán Phong Vân Vô Kỵ lại trở nên trơn bóng hơn một phần, mà thể tích cũng càng lớn lên. Đột nhiên một ý niệm lướt qua trong đầu, Phong Vân Vô Kỵ lập tức thu toàn bộ ý thức vào trong viên tinh thể màu trắng kia, đồng thời tâm thần tiến vào một trạng thái hư vô. Trong nháy mắt tâm thần và viên tinh thể màu trắng lấp lánh đã lớn bằng hạt bắp trong đầu bắt đầu kết hợp với nhau, đây là pháp thuật không minh. nhà Phật có câu một hạt cải có thể chứa cả núi tu di, vậy trời đất cũng có thể nằm trong một hạt gạo. Nguyên bản của pháp thuật là đưa linh hồn kết hợp với không gian, lợi dụng lực lượng của không gian tiến hành công kích kẻ địch, cũng chính là diễn sinh ra các loại pháp thuật vận dụng lực lượng bản nguyên của không gian. Nếu linh hồn có thể cùng trời đất hòa làm một thể, dĩ nhiên cũng có thể cùng một hạt cải hợp làm một thể, đây chính là bản chất của pháp thuật không minh. Chỉ trong nháy mắt tất cả khí tức của Phong Vân Vô Kỵ đều bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại một thân thể không có linh hồn đứng trong không gian hư vô này. Tất cả khí tức của Phong Vân Vô Kỵ, kể cả năng lượng tinh thần hùng hậu và linh hồn đều thu vào trong tinh thể lớn khoảng hạt bắp kia. Giữa trời đất này liền không còn thứ gì để Công Tôn Chỉ Thương có thể hấp thu. Chân ma quan trọng nhất chính là hồn phách, thân thể cho dù bị hủy diệt cũng có thể tắm máu sống lại. Do đó công pháp thiên địa triều ma trong Vạn Ma Diễn Sinh Quyết vốn là bỏ qua thân thể, trực tiếp nhằm vào linh hồn. Nhìn từ một góc độ khác, sự khác biệt lớn nhất giữa cao thủ thần cấp và những cao thủ bình thường khác chính là lý giải đối với quy tắc, hay nói cách khác là linh hồn. Do đó sau khi không còn cảm giác được, góc truyện audio.com, năng lượng tinh thần và khí tức linh hồn của Phong Vân Vô Kỵ, lực hút linh hồn cường đại do khuôn mặt to lớn kia diễn sinh ra đột nhiên biến mất không tung tích, giống như bão táp trên mặt biển đến đột ngột, biến mất cũng nhanh. Vùng đất âm u ám này bỗng trở nên yên tĩnh ngắn ngủi, có thể nghe được cả tiếng lá rơi. Khoảng khắc yên tĩnh này cũng không kéo dài lâu. Keng, một tiếng kiếm ngân từ sâu trong hư không vang lên, lúc đầu giống như sâu thẳm vô hạn, thanh âm như có như không, nhưng trong nháy mắt liền như vạn kiếm trỗi dậy, kêu vang khắp trời đất. Giữa trán Phong Vân Vô Kỵ, hạt bắp lấp lánh vốn ẩn vào trong da thịt kia đột nhiên hiện ra, bắn ra ánh sáng rực rỡ trong không gian tối tăm này. Trong tiếng kiếm ngân vang, một đoàn lực lượng vô hình mềm dẻo như tơ bao trùm toàn bộ không gian. Keng, theo sau một tiếng vang nhẹ khác thường, toàn bộ không gian bỗng huyễn hóa ra vô số bóng sáng trường kiếm, hình thành một kiếm trận to lớn bao trùm cả không gian. Theo kế hoạch của Công Tôn Chỉ Thương, đúng là sẽ dụ Phong Vân Vô Kỵ ra ngoài, sau đó giết chết hắn, lại biến thành hình dáng của kiếm thần, dùng thân phận đệ ngũ chí tôn để thống trị Thái Cổ, từ đó dần dần làm tan rã lực lượng của Thái Cổ từ bên trong. Với thân phận đệ ngũ chí tôn, hắn hoàn toàn có khả năng tìm các lý do để giết chết lực lượng trung kiên của Thái Cổ mà không khiến bất cứ người nào sinh nghi. Nhưng kế hoạch đó tuyệt đối không phải tiến hành vào lúc này. Theo như kế hoạch của Công Tôn Chỉ Thương, sau khi hấp thu một phân thân cuối cùng là Đại Quang Minh Vương Dương Tôn, Vạn Ma Diễn Sinh Quyết sẽ đạt đến viên mãn. Đạt đến trình độ này, Vạn Ma Diễn Sinh Quyết sẽ sở hữu một tuyệt học Tất Sát Vạn Ma Diễn Hồng Hoang, vũ trụ về hỗn độn. Trên một ý nghĩa nào đó, loại tuyệt học trung cực này là một sự bồi thường cho việc Vạn Ma Diễn Sinh Quyết trước khi đại thành, bản thể sẽ không có năng lực tự bảo vệ mình. Loại tuyệt học này một khi thi triển ra, trong phạm vi ảnh hưởng, ngoại trừ chủ thần thì toàn bộ kẻ địch thân thể đều sẽ tan rã, linh hồn tách rời, trong nháy mắt phân giải thành lực lượng tinh thần bản nguyên nhất, hợp cùng với người sử dụng chiêu thức. Công Tôn Chỉ Thương dùng thân phận một tên cao thủ bình thường trong hệ phái tự do là Huyền Ninh Tán Nhân để ẩn mình, thứ nhất dĩ nhiên là vì bảo vệ bản thân, ngoài ra cũng bắt buộc phải làm như vậy. Những công pháp bình thường, rất nhiều người cần phải tu luyện thời gian dài đằng đẵng mới có thể đạt tới đại thành. Mà một loại võ học khi đạt đến đại thành cũng có nghĩa là sẽ không thể tu luyện rất nhiều thần công khác, bởi vì chân khí không hợp nhau nhất định sẽ xung đột với nhau. Nhưng Vạn Ma Diễn Sinh Quyết lại vượt qua khó khăn này, hơn nữa nếu có võ công bí quyết hoàn chỉnh, người tu luyện Vạn Ma Diễn Sinh Quyết chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể đạt đến cảnh giới cao nhất. Trăm vạn năm sẽ có một phần thân. Trong quá trình này, người tu luyện sẽ từ bản thể tách ra một số lượng nhất định linh hồn không thuần túy, mặt khác lại từ trong linh hồn tách ra một loại năng lượng kỳ dị chảy vào trong thân thể, đổi thành thân thể của người tu luyện nhưng cũng không gia tăng năng lượng của bản thể. Quá trình này dài đằng đẵng, mà bản thể lại không có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Điều này có ý nghĩa trước khi người tu luyện Vạn Ma Diễn Sinh Quyết đạt đến đại thành, nếu có người tìm được bản thể của hắn, góc truyện audio.com, thì sẽ dễ dàng tiêu diệt hắn. Cá chép lúc nhỏ bơi trong sông biển, rùa có thể đùa, tôm có thể chơi, nhưng khi nó vượt qua Long Môn hóa thân thành rồng, sẽ có thể bay lượn trên 9 tầng trời, gọi mây làm mưa, điều sấm khiển xét, không gì không làm được, vạn thú cũng phải thần phục. Người tu luyện Vạn Ma Diễn Sinh Quyết trước khi đạt đến đại thành cũng gặp phải tình cảnh khó khăn như vậy, đây là nguyên nhân mà bản thể của Công Tôn Chỉ Thương ẩn nhẫn vô số năm, thủy chung không có hành động gì. Không phải không muốn làm, mà là không thể làm được. Phong Vân Vô Kỵ, đợi sau khi đạt đến viên mãn, ta sẽ có ngàn vạn phương pháp để giết chết ngươi. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ hối hận. Hừ, các ngươi đều mắc nợ ta, những thống khổ mà ta phải chịu, những thứ mà ta mất đi, các ngươi sẽ phải đền bù gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Công Tôn Chỉ Thương trong lòng oán hận thầm nghĩ tốc độ lại không hề chậm lại. Nhưng vào giờ phút này hắn cũng không dám chạy quá nhanh. Người thông minh vốn hay đa nghi, đây là bệnh chung. Trông thấy Công Tôn Chỉ Thương nghênh ngang rời đi như vậy, cuối cùng có người không nhịn được. Vô Kỵ, chẳng lẽ cứ để hắn rời đi như vậy sao? Âm mưu của ma giới làm hỏng việc ngủ say của Chí Tôn, hắn chính là kẻ chủ mưu. Với thực lực của hắn hôm nay, một khi thả đi thì như thả hổ về núi, đến lúc đó chỉ chẳng biết còn sẽ mang đến tai họa gì cho tộc ta. Không thể thả được, giọng nói già nua của thánh giả Pháp Tu vang lên bên tai Phong Vân Vô Kỵ trong giọng nói đầy vẻ lo lắng và nóng nảy. Một đối thủ đáng sợ đã ép Phong Vân Vô Kỵ phải sử dụng tất cả tuyệt học ẩn giấu, đủ để khiến thánh giả trong lòng xem hắn là một mối họa cực kỳ nguy hiểm. Cách Triệu Vô Cực đang quỳ dưới đất giống như hóa thành tượng gỗ không xa, Phong Vân Vô Kỵ đứng thẳng người, vẻ mặt hờ hững như không hề nghe được giọng nói của thánh giả, trong cặp mắt thâm thúy lóe lên ánh sáng như suy nghĩ. Sự xuất hiện của Công Tôn Chỉ Thương khiến cho thiên hạ luận võ lộ ra một sơ hở lớn, mà sơ hở này khi mới bắt đầu vốn là không tồn tại. Thiên hạ luận võ công bố tất cả võ học đỉnh cao của Thái Cổ, bề ngoài nhìn có vẻ rất nguy hiểm, có thể khiến cho võ học của Thái Cổ bị tiết lộ ra ngoài, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Trong suy nghĩ của Phong Vân Vô Kỵ, với thân thể của ma tộc thì không thể tu luyện được rất nhiều võ công cao cấp của Thái Cổ. Còn như những cường giả đỉnh cao của ma giới có thể hóa thành hình người tu luyện võ học của nhân tộc thì bản thân đã rất mạnh, có tu luyện hay không cũng như nhau. Chẳng hạn như ma đế hoàng, có thể liên hệ với hắc ám chủ thần, sở hữu thần lực vốn chẳng cần quan tâm gì đến võ học Thái Cổ, còn tu luyện thì đúng là làm chuyện thừa thãi. Về phần ẩn ma tộc, tại ma giới bọn chúng cũng là một chủng tộc có nhân số vô cùng ít ỏi, hơn nữa cũng không phải tất cả ẩn ma tộc đều có thể tu luyện võ học của Thái Cổ. Đạo lý này giống như nhân tộc Thái Cổ tu luyện võ học rất nhiều, nhưng cũng không ít người chỉ dừng ở cảnh giới Thái Cổ cấp. Có tu luyện cũng không nhất định sẽ đạt đến cảnh giới đại thành, chuyện này lại có liên quan đến tư chất. Còn trong ẩn ma tộc thỉnh thoảng xuất hiện một hai thiên tài tu luyện võ học của nhân tộc, chẳng hạn như ám cát cổ đức, số lượng ít ỏi đó vốn không thể tạo thành nguy hiếp. Phong Vân Vô Kỵ thậm chí đoán chắc với tư chất của mình. Góc truyện audio.com, cộng thêm nhiều kỳ duyên như vậy, tu luyện ý niệm kiếm thể đại pháp cũng phải tốn đến ngàn vạn năm, cao thủ của ẩn ma tộc có lợi hại đến mấy cũng không thể ít hơn so với con số này. Đợi đến khi có kẻ luyện thành ý niệm kiếm thể đại pháp mà Phong Vân Vô Kỵ công bố tại thiên hạ luận võ, cửu tinh đã sớm nối liền, cuộc chiến thần ma cũng đã bắt đầu rất lâu, cho dù có thêm một hai cao thủ như vậy cũng chẳng có thời gian để hắn cường hóa ba phân thần, đối với chiến cuộc chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Huống hồ, với năng lực của Phong Vân Vô Kỵ hôm nay, nếu trong phạm vi vũ trụ có người lén tu luyện ý niệm kiếm thể đại pháp, chỉ cần tu vi kiếm đạo đạt đến một trình độ nhất định thì sẽ không thể che giấu được cảm giác của hắn. Đây là ưu thế của người tu luyện kiếm đạo đỉnh cao đối với cảnh giới kiếm đạo thấp hơn. Phong Vân Vô Kỵ đã sớm có chú ý, chỉ cần cảm ứng được có người tu luyện ý niệm kiếm thể đại pháp đến tầng thứ 7 nguyên thần phân 3, Phong Vân Vô Kỵ đã xóa đi tên của tầng thứ 7 này trên tấm bia đá, nhất định sẽ xuyên qua tầng tầng không gian đến xem thử một phen. Nếu như người tu luyện là nhân tộc vậy dĩ nhiên là chuyện đáng mừng, người tu luyện càng nhiều thì càng tốt, thêm một người thì thực lực của Thái Cổ dĩ nhiên sẽ gia tăng một phần, còn nếu kẻ tu luyện không phải là nhân tộc hoặc là đối địch với nhân tộc vậy thừa dịp trước khi hắn đại thành nhất định phải giết chết hắn. Tầng thứ 7 nguyên thần phân 3 chỉ khi tu luyện đến mới có thể hiểu được sự ảo diệu bên trong, còn trước khi đạt đến cảnh giới đó sẽ không thể nào hiểu được. Nhưng tính toán ngàn vạn lần, Phong Vân Vô Kỵ lại tính sót đi một Công Tôn Chỉ Thương, còn có Vạn Ma Diễn Sinh Quyết. Công Tôn Chỉ Thương từ ma giới trở về Thái Cổ, thứ nhất là để dò xét hư thật của Thái Cổ, ngoài ra là xem thử Phong Vân Vô Kỵ có suy diễn ra một tầng công quyết mới hay không. Hắn chỉ cảm thấy hứng thú đối với công pháp hoàn chỉnh mà thôi. Vạn Ma Diễn Sinh Quyết sau khi đại thành, vốn không cần tu luyện cũng có thể đạt được năng lực ngang bằng đối phương. Sau khi có được công pháp, chỉ cần dựa theo công pháp tiến hành thay đổi một chút để trở nên thích hợp sẽ trực tiếp đạt đến cảnh giới đại thành của công pháp này. Công Tôn Chỉ Thương có được năng lực của ý niệm kiếm thể đại pháp tầng 9, vốn cũng không cần thông qua tu luyện ý niệm kiếm thể đại pháp. Điểm này Phong Vân Vô Kỵ căn bản không ngờ tới. Nhìn vào vô số công quyết tại Thái Cổ, loại công quyết kỳ dị như Vạn Ma Diễn Sinh Quyết là có 102, cũng giống như ý niệm kiếm thể đại pháp vậy. Vạn Ma Diễn Sinh Quyết phải cần vô số năm mới có thể đạt đến viên mãn, hơn nữa trong quá trình này bản thể cũng không có lực lượng tự bảo vệ mình. Nhìn vào điểm này, Vạn Ma Diễn Sinh Quyết thật sự là gân gà, ăn thì vô vị mà vứt đi thì tiếc. Còn lai giữa người và ma vốn là trời đất không dung, đây là cái giá mà bọn họ phải bỏ ra để tu luyện võ học. Trước khi cá chép vượt qua Long Môn hóa thân thành rồng, nó cần phải băng qua những chặng đường nguy hiểm, bơi qua tầng tầng sóng ngầm, còn phải chịu đựng tôm cá đùa giỡn. Vạn Ma Diễn Sinh Quyết cũng như vậy. Phong Vân Vô Kỵ, hừ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Sau khi vượt qua ngàn trượng, Công Tôn Chỉ Thương đột nhiên ngừng lại, vẫn quay lưng về phía Phong Vân Vô Kỵ. Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên bên tai Phong Vân Vô. Góc truyện audio.com, kỵ, giống như biểu thị quyết tâm của vị tuyệt thế kiêu hùng này. Ta đi đây, không cần tiễn, ta chỉ nói là ngươi có thể đi cũng không nói là sẽ tha chết cho ngươi. Ngay lúc Công Tôn Chỉ Thương xác định là thật sự không có ai ra tay với hắn, chuẩn bị phá vỡ không gian dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi thái cổ, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng lên tiếng, lời nói cũng đồng dạng dùng sóng ý thức truyền vào trong tai Công Tôn Chỉ Thương. Ngươi muốn đổi ý à? Công Tôn Chỉ Thương giật mình, trong lòng thầm kinh hãi, nhưng ngoài mặt lại không dám lộ ra một chút biến hóa nào. Hừ, ta đã nói là ngươi có thể đi, dĩ nhiên sẽ không cản trở ngươi. Có điều, ngươi muốn bảo toàn tính mạng thì phải đi như lời ta nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Công Tôn Chỉ Thương cả giận hỏi. Ngươi có thời gian một nén nhang để chạy trốn. Trong khoảng thời gian này ta sẽ đứng yên ở đây. Ngươi có thể chạy được bao xa thì cứ chạy, nhưng tuyệt đối không được phá vỡ không gian rời đi. Nếu như ngươi không tuân theo ước định, vậy thì ngươi nhất định phải chết. Sau thời gian một nén nhang ta cũng không rời khỏi đây, nhưng sẽ từ chỗ này phát ra một chiêu với ngươi. Sống chết do mệnh, giàu sang do trời, nếu tiếp được một chiêu này thì ngươi sẽ có thể giữ được tính mạng. Đương nhiên, nếu như ngươi may mắn, trong thời gian một nén nhang có thể thoát khỏi tinh thần cảm ứng của ta, vậy một chiêu kia dĩ nhiên cũng không thể phát ra, ngươi sẽ bảo toàn được tính mạng. Thuận tiện nói một câu, ngươi tốt nhất nên chạy nhanh một chút. Đây là gì, mèo vờn chuột sao? Công Tôn Chỉ Thương tức giận nói. Ngươi có thể lựa chọn từ chối. Đương nhiên dựa theo ước định của chúng ta, ta thả ngươi đi là có điều kiện kèm theo, nếu như ngươi không thể đáp ứng điều kiện này, chính là tự mình không muốn đi. Ngươi đã muốn chết, ta đương nhiên sẽ không từ chối. Ta nghĩ, nếu như Vô Cực biết rằng sư phụ ngươi lại một lòng muốn chết đến như vậy, hẳn là sẽ không trách cứ ta. Ngươi hừ, xem như ngươi âm hiểm. Công Tôn Chỉ Thương quay đầu lại oán hận liếc mắt nhìn Phong Vân Vô Kỵ, ánh mắt giống như hận không thể móc một miếng thịt từ trên mặt đối phương xuống. Hắn đột nhiên quay đầu lại, thân thể rung động, liền hóa thành một tia chớp bắn nhanh ra phía ngoài. Khóe miệng Phong Vân Vô Kỵ nở một nụ cười lạnh, tay phải vẫy một cái. Bên trong kiếm cắt một cây nhang từ không gian khác liền bay ra, rơi vào tay hắn. Xoẹt, không có bất kỳ dấu hiệu nào, đầu cây nhang kia liền bốc lên một luồng khói xanh lượn lờ. Hai tay Phong Vân Vô Kỵ cầm gốc cây nhang, cắm vào mặt đất dưới người, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống bên cạnh. Chung quanh những người quan sát được cảnh này đều hai mặt nhìn nhau, không hiểu là chuyện gì. Chạy, liều mạng chạy trốn. Đã rất nhiều năm Công Tôn Chỉ Thương chưa từng trải qua cảm giác phải chạy trốn đến tận chân trời này, nhớ lại lần trước là khi hắn theo mẫu thân già nua chạy trốn tại ma giới. Hồi ức cũng không kéo dài lâu. Công Tôn Chỉ Thương trước giờ vốn không phải loại người thích đắm chìm trong quá khứ bi thảm, hắn chỉ nhìn về tương lai, chỉ suy nghĩ làm cách nào để dùng máu tươi tẩy rửa những thống khổ, sỉ nhục và oán giận trong lòng. Trong quá trình chạy trốn, tâm của hắn vì cừu hận mà trở nên méo mó, gần như tê dại. Ta muốn tàn sát tất cả nhân tộc, ta muốn phế bỏ võ công của hắn, dìm linh hồn hắn trong nghiệp hỏa của địa ngục vĩnh viễn bị thiêu đốt. Công Tôn Chỉ Thương, góc truyện audio.com. Điên cuồng vận chuyển chân khí trong cơ thể, không ngừng gia tăng tốc độ của mình. Sau người, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ vẫn theo sát như ròi bám vào xương. Bây giờ tuyệt đối không thể dừng lại xem như là hết. Chỉ cần tránh được một kiếp này, Phong Vân Vô Kỵ nhất định phải chết. Ta phải nhịn, Công Tôn Chỉ Thương trong lòng gào lên, điên cuồng chạy trốn. Trong tầm mắt của hắn tất cả đều trở nên mơ hồ, mọi thứ đều hóa thành những đường cong dày đặc lướt qua hai bên. Nhiều lần Công Tôn Chỉ Thương không nhịn được muốn phá vỡ không gian, trực tiếp trốn vào hư không, nhưng khí lạnh bức người phía sau lại nhắc nhở hắn, nếu như không tuân theo ước định tên Thái Cổ Kiếm Thần kia sẽ không hề do dự hủy ước ra tay. Ta nhất định phải giết chết các ngươi. Khuôn mặt Công Tôn Chỉ Thương vì căm thù mà trở nên vặn vẹo và dữ tợn, khớp ngón tay cũng vì dùng sức quá nhiều nên trắng bệch loáng thoáng phát ra tiếng lốp đốp. Cũng không biết đã chạy trốn bao lâu, trước người Công Tôn Chỉ Thương bỗng mơ hồ xuất hiện một dãy núi to lớn vươn thẳng vào mây. Một cảm giác quen thuộc khác thường dâng lên trong lòng, nhưng hắn đã không còn thời gian suy nghĩ những thứ này, liền vươn người bay lên phía trên đỉnh núi. Lúc này thời gian một nén nhang đã gần kề. Cách kiếm vực ngàn dặm, khói xanh từ trên cây nhang bốc lên, dần dần tan vào trong hư không. Trong phạm vi mấy trượng tràn ngập một mùi hương thơm mát nhàn nhạt. phủ, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn cây nhang chỉ còn lại một màu ngắn. Một lát sau, hắn đột nhiên vươn một ngón tay ra dập tắt một tia lửa cuối cùng, thở dài một tiếng bùi ngùi, sau đó xoay người đi về hướng kiếm các. Công Tôn Chỉ Thương vừa lướt tới đỉnh núi, liền trông thấy một tên nam tử áo trắng tóc đen, vẻ mặt hờ hững đang ngồi xếp bằng bên dốc núi, cặp mắt trắng bạc lạnh giá vô tình nhìn chăm chú vào Công Tôn Chỉ Thương. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi không giữ lời. Trong nháy mắt Công Tôn Chỉ Thương theo bản năng quát lớn, trong lòng vừa giận vừa sợ. Một cơn giận không thể kìm nén từ nơi ngực dâng đến tận miệng. Dựa theo ước định, Phong Vân Vô Kỵ phải là đứng ở kiếm các xuất kiếm, không thể nào xuất hiện ở nơi này. Hắn đã làm trái ước định, chết đi, Công Tôn Chỉ Thương hét lớn, hai mắt hóa thành màu trắng bạc cường hành vận chuyển chân khí không còn nhiều trong cơ thể kiếm chi lĩnh vực ra tay như tia chớp. Trên đỉnh núi, nam tử áo trắng ngồi xếp bằng y phục hơi rung lên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Công Tôn Chỉ Thương. Tại khoảnh khắc này, một cảm giác như rơi vào hầm băng bao phủ lấy Công Tôn Chỉ Thương. Loại cảm giác lạnh giá kia sâu đến tận xương tủy, làm cho người ta hít thở không thông. Tên này không phải là Phong Vân Vô Kỵ. Một ý niệm như tia chớp lướt qua trong đầu, Công Tôn Chỉ Thương cuối cùng tỉnh táo lại. Ngay lúc này, bổn tôn đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi bỗng đứng lên, một bàn tay dùng tốc độ rất bình thường vươn ra ngoài, hướng về phía ngực Công Tôn Chỉ Thương. Bùng, trên đỉnh Thánh Sơn, nửa đoạn Thánh Sơn bỗng hóa thành một đống sương mù màu vàng mờ mịt. Trong phạm vi trăm thước quanh người bổn tôn và Công Tôn Chỉ Thương, tất cả không khí cũng hóa thành một phiến hỗn độn như một quả trứng lớn màu trời đất trôi nổi giữa không trung. Trong phiến hỗn độn này, thứ duy nhất còn không thuộc về bản nguyên cũng chỉ có Công Tôn Chỉ Thương và bổn tôn. Công Tôn Chỉ Thương, góc truyện audio.com, bị đoàn hỗn độn sền sệt này bao quanh, cả người không thể động đậy, cặp mắt mở thật to kinh hãi nhìn nam tử mắt bạc đối diện. Chỉ trong nháy mắt hai tròng mắt của bổn tôn chợt lóe lên, đột ngột biến thành màu vàng óng lạnh giá vô tình. Một loại khí tức khó hiểu, khiến linh hồn kinh hãi và run rẩy xuất hiện trên người bổn tôn. Từ trong cặp mắt vàng ánh không hề có cảm tình kia, Công Tôn Chỉ Thương cảm nhận được một ý chí vượt trên chúng sinh. Trước mặt ý chí lãnh khốc đoạn tuyệt này, ý chí của Công Tôn Chỉ Thương cũng phải dao động. Theo tay phải trơn bóng như ngọc, nhẵn nhụi như sứ của bổn tôn càng lúc càng gần, trong lòng Công Tôn Chỉ Thương không thể động đậy bỗng dâng lên một cảm giác quái dị. Hắn đang trở nên trẻ đi, càng ngày càng trẻ. Thời gian nghịch lưu, trong hỗn độn, tất cả đặc chất vây quanh hai người bỗng xoay tròn thật nhanh. Công Tôn Chỉ Thương vẻ mặt ngỡ ngàng, dung mạo nhanh chóng trở nên trẻ đi, mái tóc dài vốn đến vai cũng biến thành ngắn ngủn. Từng bóng đen nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn chạy ra, xếp thành hàng tại hai bên, hình thành hai bức tường bóng đen hẹp dài trong khu vực màu trời đất này, mà Công Tôn Chỉ Thương thì đang đứng ngay chính giữa. Không thể nào tính toán thời gian, bởi vì thời gian đang chảy ngược. Tâm thần của Công Tôn Chỉ Thương đã ở vào trạng thái hỗn độn, nhưng trên hai con ngươi của hắn vẫn phản chiếu rõ ràng chủ nhân của cặp mắt màu vàng ánh, nam tử áo trắng có khí tức cực kỳ lãnh khốc kia. Thân thể cao lớn của hắn cũng nhanh chóng nhỏ lại với tốc độ không thể tưởng tượng, áo dài vốn bao bọc toàn thân cũng trở nên rộng thùng thình, khuôn mặt tang thương lại hiện lên một chút khí tức non nớt. Oa, một tiếng khóc của trẻ con phá tan sự yên tĩnh trong không gian hỗn độn này. Ngay phía trước bổn tôn, Công Tôn Chỉ Thương đã biến mất không còn thấy, trường bào màu trắng vốn mặc trên người cuốn thành một đoàn lơ lửng trên không. Trên áo bào trắng cuộn thành một đoàn đó, một đứa trẻ con trên người còn dính rốn máu nằm trong phiến không gian này, khóc lớn oa oa. Ngón tay bổn tôn dừng ở phía trên đứa trẻ kia ba thước, không nhúc nhích. Trên hai con ngươi màu vàng óng có vô số bóng sáng rực rỡ biến ảo. Mỗi bóng sáng ẩn vào sâu trong con ngươi, liền đại biểu cho một tin tức liên quan đến thời gian nghịch lưu bị bổn tôn hấp thu, bỏ vào trong biển ý thức. Tất cả bóng sáng chỉ biến ảo chỉ trong khoảnh khắc, khi bóng sáng biến mất con ngươi màu vàng ánh lại khôi phục vẻ trong vắt. Bổn tôn buông lỏng tay ra, rời khỏi đứa trẻ kia. Một chiêu thời gian tố nguyên trong phạm vi nhỏ kia dường như chỉ dùng Công Tôn Chỉ Thương làm đối tượng thí nghiệm thu nhận tin tức thực nghiệm. Hoặc là do thực lực chênh lệch quá lớn, bổn tôn khó mà nổi sát ý đối với một đứa trẻ con. Trong phút chốc bổn tôn liền thu hồi thời gian điều khiển đối với khối không gian hỗn độn này, thời gian lập tức chảy trở về. Đứa trẻ nhanh chóng lớn lên, từ thiếu niên đến thanh niên, trung niên. Trong hỗn độn, hai bức tường bóng đen nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Công Tôn Chỉ Thương. Mà lúc Công Tôn Chỉ Thương khôi phục lại dung mạo bình thường, trí nhớ thuộc về hắn cũng từ trong vô số năm tháng chảy ngược vào. Cuối cùng hắn đã khôi phục lại khả năng hành động, ta phải có được thứ này. Tài khoảnh khắc lấy lại khả năng hành động, một giọng nói liền gào lên trong đầu Công Tôn Chỉ Thương. Công pháp hoàn chỉnh của ý niệm kiếm thể, gocchuyenaudio.com. Đại pháp từ trong biển ý thức của hắn hiện lên, vạn ma diễn sinh quyết nhanh chóng vận chuyển. Vô số năm không ngừng diễn sinh phân thân, mặc dù không làm cho công lực gia tăng, nhưng lại giúp cho Công Tôn Chỉ Thương có một năng lực ngoài dự đoán, đó là năng lực tương tự như thần thức hóa thành trăm triệu của Phong Vân Vô Kỵ. Mặc dù năng lực suy diễn của hắn còn không thể sánh với bổn tôn, nhưng so với đệ tam phân thần thì cũng không chênh lệch bao nhiêu. Sai rồi, hóa ra ta đã sai rồi, phân thần này mới là tối cao của ý niệm kiếm thể đại pháp. Công Tôn Chỉ Thương nhìn chằm chằm vào bổn tôn, cặp mắt đã hóa thành màu vàng ánh, mỗi tế bào trên dưới toàn thân đều hưng phấn kêu lên. Tại khoảnh khắc thoát khỏi thời gian tố nguyên của bổn tôn, khôi phục lại khả năng hành động, hắn đột nhiên nhận ra thân phận của bổn tôn, đó một phân thần lý trí nhất trong ba nguyên thần của Phong Vân Vô Kỵ. Trong hỗn độn bỗng tỏa ra một lực lượng kỳ dị. Trong sự dao động này, Công Tôn Chỉ Thương đột nhiên cúi đầu xuống, rất nhanh một bộ khẩu quyết mới sau khi sửa đổi hiện lên trong đầu hắn, thân thể nhanh chóng biến hóa theo. Gào, một tiếng gầm như dã thú phá vỡ trời cao, mái tóc dài dày đặc của Công Tôn Chỉ Thương phất về phía sau, từng sợi bay lên tản ra sau đầu. Bên dưới mái tóc dài, hai con ngươi màu đen nhanh chóng biến thành màu bạc, trong đó còn loáng thoáng nổi lên ánh vàng. Ha, Công Tôn Chỉ Thương thét lên một tiếng, tiến một bước về phía bổn tôn cách đó không xa, đồng thời tay phải vươn ra. Trong phạm vi trăm trượng thời gian quy tắc nhanh chóng dao động chính là thời gian tĩnh chỉ. Hư không dường như rung động một cái. Khi Công Tôn Chỉ Thương chi triển ra thời gian tĩnh chỉ, mái tóc dài dày đặc như lụa đen bỗng từ gốc tóc đến ngọn nhanh chóng hóa thành một phiến trắng như tuyết, khuôn mặt vốn nhẵn bóng cũng nhanh chóng lão hóa đi. Nhưng Công Tôn Chỉ Thương lại giống như không phát giác được điều này, một sự vui sướng không thể dùng ngôn ngữ hình dung dâng lên trong lòng hắn. Thời gian, ta đã có thể khống chế thời gian. Công Tôn Chỉ Thương mừng rỡ, ngay cả bản thân hắn cũng không thể nào tin nổi mình lại thành công. Lực lượng cường đại từng đợt đánh thẳng vào tâm thần, khiến cho hắn không nhịn được cười lớn. Ha ha ha, Công Tôn Chỉ Thương cười cuồng dại, tay phải vẫn hướng về phía bổn tôn đang bất động. Một đối thủ cường đại lại bị mình khống chế, hắn thật sự không thể tin được những gì nhìn thấy trước mắt, cho nên chỉ có thể cười lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Bất kể linh hồn hay thân thể, Công Tôn Chỉ Thương đều dùng một tần suất kỳ dị biến hóa tiếp cận với bổn tôn. Loại biến hóa này cũng đưa một loại lực lượng cường đại không thể hình dung nhét vào thân thể hắn. Mắt thấy càng lúc càng gần với bổn tôn đang yên lặng bất động, trong lòng Công Tôn Chỉ Thương mừng rỡ không thôi. Ngay lúc còn cách bổn tôn ba thước, hắn chợt phát hiện tay phải đang vươn ra của mình run lên kịch liệt. Trên thực tế, không chỉ là tay phải mà toàn thân của hắn cũng đang run rẩy. Đây là chuyện gì? Công Tôn Chỉ Thương kinh hãi không thôi, trong biển ý thức đột nhiên chấn động, sau đó hắn phát hiện mình lại lần nữa đánh mất quyền khống chế đối với thân thể. Một lớp màu vàng nhạt từ trong con ngươi Công Tôn Chỉ Thương tràn ra, thế giới đen trắng nhanh chóng biến hóa, dần dần có sắc thái. Hắn đang dần dần tiếp xúc với thế giới trong mắt bổn. gocchuyenaudio.com, tôn, linh hồn khoách triển đến vô hạn, vô số huyền bí về thời gian quy tắc điên cuồng tràn vào trong đầu Công Tôn Chỉ Thương, cảm giác dường như bản thân đang hợp làm một với những quy tắc này. Không chỉ như vậy, cánh cửa lớn của pháp tắc cũng đang từ từ mở ra với hắn. Nhưng trong lòng hắn không có chút vui sướng nào, ngược lại tràn đầy sự kinh hãi vô tận. Đây là chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cùng với linh hồn khoách triển vô hạn là tâm thần suy yếu cực độ, Công Tôn Chỉ Thương cảm thấy bản thân giống như một cái giếng xây trong sa mạc nhanh chóng khô cạn đi, trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Khi thần công của ngươi đại thành cũng chính là lúc ngươi hủy diệt. Trong hoảng hốt bên tai Công Tôn Chỉ Thương bỗng vang lên một giọng nói lớn, đó là những lời Bạch Hổ Chí Tôn từng nói với một phân thân của hắn. Trong bừng tỉnh, Công Tôn Chỉ Thương đã hiểu ra. Vạn ma diễn sinh quyết chỉ có thể tùy ý mô phỏng lực lượng ở cấp bậc ngang hàng, không thể mô phỏng lực lượng vượt quá khả năng của mình. Cho dù có thể khống chế những lực lượng vượt trên bản thân này, đó cũng chỉ là tạm thời. Cái giá của việc nắm giữ lực lượng vượt quá khả năng của mình chính là sinh mệnh lực bùng phát, linh hồn tan vỡ, cuối cùng dẫn đến tử vong. Ta không phục, ta không phục, tại thời khắc tiếp xúc được với lực lượng cường đại có thể làm dung chuyển vũ trụ, đột nhiên lại phải đối mặt với tử vong, cảm giác đó khiến cho Công Tôn Chỉ Thương vào lúc sắp chết sinh ra oán niệm cường đại. Nếu như cho ta thời gian, ta nhất định có thể khắc phục sơ hở lớn này của vạn ma diễn sinh quyết. Ta không phục, ta không phục, tại sao lại không sớm nói cho ta biết? Ta hận, oán niệm có thể xé rách cả vũ trụ này chỉ vang lên trong đầu Công Tôn Chỉ Thương, không ai nghe thấy được. Tầm mắt càng lúc càng mơ hồ, tại khoảnh khắc trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, mà thân thể vẫn đang tiếp tục thao túng thời gian tĩnh chỉ, Công Tôn Chỉ Thương bỗng cảm giác được một bóng trắng đang chậm rãi bước về phía mình, đó là bổn tôn. hóa ra hắn vốn không bị thời gian tĩnh chỉ của ta tác dụng. Đến giây phút cuối cùng Công Tôn Chỉ Thương mới hiểu được sự thật. Mang theo oán niệm vô tận, ý thức của hắn hoàn toàn mất đi. Rắc rắc, trong tiếng giòn giã, đầu gối Công Tôn Chỉ Thương trở nên mềm nhũn, thân thể khô gầy giống như đã phong hóa hàng tỷ năm trong sa mạc, bề ngoài hiện ra những vết nứt màu trắng nhạt ngã xuống. Trên gương mặt vốn đầy đặn chỉ còn lại một lớp da thật mỏng bọc lấy chiếc đầu mỏng giòn, còn vị trí vốn thuộc về cặp mắt đã sớm biến thành hai lỗ thủng trống rỗng. Xuyên qua hốc mắt kia có thể nhìn thấy thân thể trống trơn bên trong. Máu thịt của hắn từ lâu đã khô héo và phong hóa vì sử dụng lực lượng vượt quá năng lực của mình. Vù, khi Công Tôn Chỉ Thương ngã xuống, một cơn gió nhẹ từ phía dưới thổi qua bên người hắn. Thân thể trống rỗng bên ngoài đầy vết nứt của Công Tôn Chỉ Thương bỗng tan vỡ, hóa thành một chùm bột vụn rơi xuống, theo tiếng gió bay về nơi xa. Bùng, bổn tôn tâm niệm vừa động, phiến hỗn độn hư không kia liền biến trở lại thành thánh sơn, hư không cũng khôi phục bình thường. Đi qua nơi Công Tôn Chỉ Thương ngã xuống, bổn tôn dừng lại bên dốc núi. Gần như ngay khi bổn tôn dừng lại, một bóng sáng chợt lóe lên, Thái Cổ Kiếm Thần bỗng hiện ra bên cạnh bổn tôn. Nhìn lướt qua nơi Công Tôn Chỉ Thương ngã xuống, gocchuyenaudio.com, trong mắt Phong Vân Vô Kỵ thoáng hiện lên vẻ thương hại, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định. Ngay từ lúc Công Tôn Chỉ Thương sử dụng thiên địa triều ma, Phong Vân Vô Kỵ đã nhìn ra thiếu sót của vạn ma diễn sinh quyết. Phong Vân Vô Kỵ vốn dự định dùng lực lượng tinh thần trong hạt gạo vàng ánh kia, Phong Vân Vô Kỵ gọi nó là kiếm xá lợi, bộc phát ra ngoài, đánh vào trong biển ý thức của Công Tôn Chỉ Thương, khiến cho hắn một lần hấp thu quá nhiều lực lượng tinh thần, nổ tung mà chết. Nhưng kế hoạch này còn chưa kịp thực thi, Công Tôn Chỉ Thương lại nhận thấy không ổn, quyết định thật nhanh bỏ đi một nửa lực lượng tinh thần, ngăn cách liên hệ tinh thần với Phong Vân Vô Kỵ. Đối với Triệu Vô Cực, Phong Vân Vô Kỵ có một loại tình cảm đặc biệt. Cũng không biết là vì sao, hắn luôn cảm thấy như mình mắc nợ, không thể nào cự tuyệt yêu cầu của Triệu Vô Cực. Mà kẻ địch nguy hiểm như Công Tôn Chỉ Thương lại không thể thả đi, cho nên mới có ước định một nén nhang này. Từ khi Công Tôn Chỉ Thương đồng ý đánh cuộc, tất cả đều nằm trong tính toán của Phong Vân Vô Kỵ, bao gồm cả việc gặp phải bổn tôn. Công Tôn Chỉ Thương có một sự theo đuổi gần như cố chấp đối với lực lượng, một khi nhìn thấy năng lực trên người bổn tôn, nhất định sẽ bất chấp tất cả thử đạt được nó. Nhưng năng lực của bổn tôn đã đạt đến cấp bậc vượt quá con người rồi. Đối mặt với Phong Vân Vô Kỵ, nếu Công Tôn Chỉ Thương có thể hy sinh như tráng sĩ chặt cổ tay, không chừng còn có một chút hy vọng sinh tồn, nhưng đối mặt với bổn tôn, hắn chỉ có một con đường chết. Ai, Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, đồng thời quay mặt đi. Sâu trong nội tâm, Phong Vân Vô Kỵ vẫn cho rằng Công Tôn Chỉ Thương là một kẻ bi kịch đáng đồng tình, nhưng dưới bối cảnh chủng tộc tồn vong, tất cả những thứ như tình cảm thương hại đều không có chỗ. Dưới an nguy của chủng tộc không thể nào cho hắn cơ hội để sửa đổi lần nữa, bởi vì nguy hiểm này không ai có thể gánh vác được. Bắt đầu đi, Phong Vân Vô Kỵ xoay người lại nói với bổn tôn, mặc dù bổn tôn cũng không trả lời, nhưng Phong Vân Vô Kỵ biết hắn đã đáp ứng. Thân thể nhoáng một cái, hình ảnh Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng tan ra, đây là thiên lý huyễn tượng trong pháp thuật. Tại kiếm các và đỉnh Thánh Sơn, Phong Vân Vô Kỵ và bổn tôn đồng thời điều khiển quy tắc của trời đất. Giữa kiếm các và Thánh Sơn, mặt đất như dòng nước lưu động, không khí không ngừng nổi lên sóng gợn. Dưới tác dụng của hai lực lượng kỳ dị, kiếm các và Thánh Sơn nhanh chóng tiến đến gần nhau, nhưng cũng không phá hư cảnh vật chung quanh. Ầm ầm, trời đất rung chuyển một hồi lâu mới ngừng lại. Một bóng mờ to lớn từ phương Tây chiếu xuống, băng qua đông đảo võ giả tu luyện chung quanh bia đá bên dưới kiếm các. Bóng mờ đột nhiên xuất hiện này đã kinh động mọi người, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy tại phía Tây kiếm các chẳng biết lúc nào đã có thêm một ngọn núi vươn thẳng vào mây, phía trên là một nam tử áo trắng khí chất như băng đứng thẳng người, đó là Thánh Sơn. Đa tạ chí tôn, bên bưới kiếm các đám cao thủ vốn phục tùng thánh điện hơi ngẩn ra, sau đó trong lòng mừng rỡ, hướng về đỉnh kiếm các cúi lạy. Đến lúc này kiếm các và thánh điện đã hợp lại làm một, quyền thống trị của Thái Cổ cũng quy về một mối. Hết quyền, một quyền tiếp theo là thần ma chi chiến. Cách chương.